Konoha Chi Quang, chương 518, Vũ Vương Đăng Tràng. Góc truyện audio.com. Nagato sững sờ, bắt đầu còn không có lý giải Deidara ý tứ. Nửa ngày mới nổi giận lấy hô to nói. Ngu ngốc, đó là phân thân ta. Đây mới là ta bản thể. Nagato, ngao, là phân thân a. Deidara như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó trách những phân thân đó ưa thích hướng trên người mình châm cây đinh. Ta còn tưởng rằng thủ lĩnh ngươi là tự ngược cuồng đâu. Nagato khóe miệng giật một cái. Hắn trước kia làm sao không có cảm thấy Deidara não động lớn như vậy. Deidara như quen thuộc ôm bả vai hắn. Thủ lĩnh, đến nói cho ta một chút ngươi là thế nào chết. Nagato trong mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ thần sắc. Ta là bị người bức bách, tự sát, mà chết. Bốn trong lòng người mạnh mẽ kinh hãi. Lấy thủ lĩnh thực lực lại bị người làm cho tự sát. Đến là ai có loại năng lực này? Chính khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm. Sau cùng một cỗ quan tài tấm che ngã xuống. Ẩm, một cái có phiêu giật smart kiểu tóc nam nhân từ đó đi ra. Lại là uế thổ chuyển sinh. Xem ra kế hoạch ra chút biến cố. Madara lẩm bẩm. Deidara đánh giá hắn. Người là ai bản thể? Conan, Jesu, vẫn là Kisame Hidden. Nagato nghe được chán nổi gân xanh lên. Làm sao lại là nhỏ Lisa? Người đoán tốt xấu đáng tin một số. Chấm, Deidara không thèm để ý khoát khoát tay. Cùng bản thể khác biệt đại tài năng tốt hơn ngụy trang a, tỷ như ngươi cái này một mặt thận hư bộ dáng. Ngươi không nói ai biết ngươi là thủ lĩnh. Tương đồng nhưng phải. Biến ảo khôn lường mỹ lệ Conan nói không chừng cũng là bắp thịt tráng hán ngụy trang. Nagato không thể nhịn được nữa. Một cái thần la thiên trinh đem hắn đánh bay ra ngoài. Madara mắt lạnh nhìn, thầm nghĩ trong lòng. Nagato đều chết, kế hoạch quả nhiên xuất hiện trách đi. Lúc này, Itachi đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi là Uchiha Madara, cái tên này, để ta bốn người chú ý di chuyển tức thời tới. Riêng là Nagato, trong lòng càng là kinh ngạc. Quảng cáo, nếu như người này là Uchiha Madara lời nói. Này một mực đang hậu trường thao túng hết thảy người là người nào? Madara từ chối cho ý kiến. Chỉ là nhìn lấy Itachi con mắt lạnh lùng nói một câu. Nhìn đăm đăm con ngươi. Cái này cao cao tại thượng ngữ khí để Deidara có chút khó chịu. Vì cái gì chúng ta Akatsuki âm phủ tụ hội phải thêm tiến đến một ngoại nhân? Thật sự là thật có lỗi. Orochi Kabuto cười nói. Để cho các ngươi đi ra đến. Chỉ là vì hướng cái nào đó người chứng minh năng lực ta. Chấm, Sasori nhìn mình trước kia bộ hạ. Kabuto, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Kabuto dùng làm người ta sợ hãi thanh âm cười nói. Dạng này không tốt sao? Cùng Orochimaru đại nhân hợp lại làm một về sau. Ta rốt cuộc tìm được tự thân tồn tại ý nghĩa. Sasori khóe miệng co quắp rút ra. Trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt Kabuto làm phản. Nếu không Kabuto nếu là đem hắn thi thể móc ra trang trên người mình. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Lúc này, một đảo không gian Uzumaki xuất hiện. Obito từ đó bước ra. Xuất hiện tại mọi người trước người. Nhìn thấy, Tobi, không chết. Deidara có chút cao hứng. Dù sao. Hắn dùng tự bảo, giết chết, Uchiha Sasuke, lớn nhất có lỗi với người cũng là Tobi. Ha ha, Tobi người cái tên này thật đúng là mạng lớn. Đúng vậy a, nắm Deidara tiền bối phúc, thuận tiện nói một câu. Sasuke cũng không có chết. Deidara trong nháy mắt táo bạo đứng lên. Cái gì, ta trung cực nghệ thuật vậy mà không có giết hắn. Đối ta tán thưởng đâu. Đối ta nghệ thuật trước đó chưa từng có tán thưởng còn có hay không? Obito thở dài. Thất bại giả từ đâu tới tán thưởng? Chào phúng còn tạm được đi. Deidara phát điên không thôi. À ta nghệ thuật. khác trêu chọc hắn. Cẩn thận, hắn trực tiếp tự bảo. Orochi Kabuto cười nói. Nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Tobi, Madara, lại hoặc là Uchiha Obito. Madara nhíu mày. Obito gia hỏa này thân phận đã hoàn toàn bại lộ. Uchiha Obito, Akatsuki năm người hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà cũng là Uchiha nhất tộc. Tên chỉ là một cái danh hiệu. Muốn xưng hô như thế nào đều có thể. Obito không thèm để ý nói. Nhìn nói với mọi người. Ta đã hướng nhẫn giới chính thức tuyên chiến. Chính là cần muốn các ngươi thời điểm. Deidara từ phát điên bên trong khôi phục lại. Có chút cảm động. Không nghĩ tới sau cùng gánh vác Akatsuki ý chí tiến lên người. Lại là ngươi một người mới. Orochi Kabuto thâm trầm cười nói. Hắn cũng không phải cái gì tân nhân. Nói đúng ra, hắn mới là Akatsuki chính thức thủ lĩnh. Tobi, thủ lĩnh. Deidara hồi tưởng lại Tobi những cái kia sái bảo. Cười vang như sấm nói. Ha ha, hắn loại này ngu ngốc làm sao có thể là thủ lĩnh. Obito khóe miệng giật một cái. Cái này mặc dù là đối với hắn diễn kỹ tán thưởng. Nhưng vẫn là có loại bị mạo phạm cảm giác. Nagato hợp thời nói. Hắn thật là người giật dây. Hắn thật không có nói thủ lĩnh. Trong mắt hắn, Akatsuki thủ lĩnh chỉ có thể là Yahiko. Năm đó Kyuubi chi loạn. Phía sau liền có Serugan thao túng dấu vết. Cho nên cao tầng mới có thể hoài nghi đến trên thân phụ thân. Hiện tại xem ra, chính thức chủ đạo này hết thảy người rất có thể cũng là hắn. Itachi âm thầm phân tích nói. Không nghĩ tới tại sao khi ta chết, tiếp nhận ta vị trí người lại là Akatsuki chính thức thủ lĩnh. Sasori cũng hơi kinh ngạc. Ngay tại mấy cái trong lòng người kinh ngạc, chuẩn bị tầm tìm tòi thời điểm. Một bên Madara không kiên nhẫn nói. Nhàm chán nói nhảm dừng ở đây. Obito, vĩ thú thu thập đến thế nào? Nghe được Madara tra hỏi. Mấy người lại là giật mình. Madara vì sao lại biết bọn họ thu thập vĩ thú sự tình? Còn có Madara cùng Obito quan hệ. Cũng rất lợi hại để người để ý. Obito trả lời nói. Một tới bảy đuôi đều thu thập đủ. Về phần bát vĩ cùng Kyuubi. Cũng có dự bị chakra. Miễn cưỡng có thể thôi động kế hoạch áp dụng. Lấy thực lực ngươi. Thu thập bát vĩ cùng Kyuubi vậy mà lại gặp được trở ngại. Xem ra, thời đại này so ta tưởng tượng muốn có ý tứ một số. Madara thiêu thiêu mi, chợt cuồng ngạo cười một tiếng. Bất quá, đã ta phục sinh, trực tiếp quét ngang là được. Obito thiện ý nhắc nhở nói. Senju Hashirama khả năng đã bị Konoha một phương người phục sinh. Madara nhãn tình sáng lên. Rất tốt, là thời điểm cải biến thế nhân đối chung kết cốc nhất chiến ấn tượng, quảng cáo. Không chỉ là hắn, còn có, mắt thấy tình thế tựa hồ có vượt qua tự thân trưởng khống dấu hiệu. Orochi Kabuto ho khan hai tiếng. Nhất định phải nhắc nhở các ngươi một chút. Ta mới là uế thổ chuyển sinh kẻ chủ đạo. Các ngươi kế hoạch, tốt nhất đừng vượt qua ta cái này kẻ chủ đạo tiến hành. Nhưng mà, Obito chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn. Madara cười to lên, tiểu quỷ, không ai đã nói với ngươi uế thổ chuyển sinh mạo hiểm sao? Mạo hiểm, Orochi Kabuto cười nói, mạo hiểm không phải liền là ta cái này thi thuật giả khả năng quá nổi danh. Dễ dàng bị người nhằm vào, chỉ cần biết rằng ấn. Bị người từ uế thổ gọi về người chết có thể chủ động giải trừ uế thổ chuyển sinh triệu hoán khế ước. Liền giống như vậy, Madara nói liền bắt đầu kết ấn. Kabuto trong lòng giật mình, vội vàng khống chế Madara thân thể. Nhưng mà, Madara ý thức cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng. Vạn Mako M dù là hắn đã hấp thu Anko chú ấn bên trong Orochimaru chakra. Cường hóa đối với uế thổ chuyển sinh khống chế, cũng vẫn vô pháp tại trong thời gian ngắn chiếm lấy đối Madara quyền khống chế thân thể. Mà cái này chút thời gian đã đầy đủ Madara hoàn thành kết ấn. Uế thổ chuyển sinh, hiểu biết, nhất thời, một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ Madara thể nội bạo phát đi ra. Nhìn lấy trong lúc đó bộc phát ra cực lớn uy thế. Thậm chí lấy tự thân khí thế liền để mặt đất vỡ ra Madara. Akatsuki mấy người đều là rung động trong lòng. Không hổ là truyền thuyết cấp ninja. Hơi có chút cảm giác. Madara giải khai uế thổ chuyển sinh về sau. Hoạt động một chút thân thể. Hướng Kabuto nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt. Liền để Kabuto như rơi vào hầm băng. Bất quá. Hắn thật không có đối Kabuto thế nào. Chỉ là lạnh lùng nói một câu. Cấm thuật là không thể lạm dụng. Sau đó. Hắn liền cùng Obito sóng vai. Hướng cảm giác được ngoại đạo ma ảnh chỗ đi đến. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.